Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước. Chương 4, mỹ nữ bắt trai đẹp ngủ cùng. Góc truyện audio.com. Trước khi tạm biệt, mắt bánh hấp nhỏ sáng như sao nhìn Vân Thải Nghiên, cả Lâm nói, tỷ tỷ, ngày mai còn cùng nhau chơi đùa không? Vân Thải Nghiên cúi người cười tủm tỉm, duỗi ra ngón tay giống như hành tây non, điểm trên chóp mũi nàng một cái, mỉm cười nói, được. Ngày mai buổi sáng gặp ở chỗ này. Bánh hấp nhỏ rất chân thành. Ân, không gặp không về a. Vân Thải Nghiên thò tay sờ soạng dây lụa quấn trên đầu bánh hấp nhỏ một lát. Bánh hấp nhỏ khờ dại cười. Cậu Liễu Liên trả đầu cho ta, nhìn rất đẹp đúng không? Vân Thải Nghiên liếc mắt nhìn Liễu Liên cười nói. Nhìn rất đẹp, Liễu Liên tựa hồ không thấy được chuyên chú nhìn xem bánh hấp nhỏ, mắt hoa đào cong cong nhìn rất đẹp. Buổi tối, Lập Xuân mang theo hai tiểu nha hoàn đi vào trúc viên chăm sóc tiểu quận chúa, Liễu Liên cự tuyệt. Lão nhân gia kêu gã sai vặt chuẩn bị nước trong phòng ngủ, tự mình cho tắm rửa cho bánh hấp nhỏ. Thân thể bánh hấp nhỏ đầy thịt lại mềm mềm, ngồi ở trong thùng tắm nho nhỏ, vẩy nước chơi đùa rất vui vẻ. Liễu Liên một thân áo trắng, ngồi ở trên ghế im lặng múc nước giúp đỡ bánh hấp nhỏ cọ rửa thân thể. Con mắt bánh hấp nhỏ vừa đen vừa tròn, lông mi thật dài dính nước ướt sũng, trên gương mặt mập mạp hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, miệng nhỏ đỏ tươi trơn bóng, trên người cũng là thịt béo ục, cánh tay mập mạp trên mặt nước vỗ nhẹ nhẹ, vui vẻ cực kỳ. Liễu Liên nhìn bánh hấp nhỏ đến xuất thần, nghĩ đến bánh hấp nhỏ đáng yêu một ngày kia phải xa rời mình, trong nội tâm liền khó chịu. Hắn đang nghĩ ngợi tâm sự, bỗng nhiên trên mặt một mảng ẩm ướt, nguyên lai là bàn tay nhỏ bé mềm mại của bánh hấp nhỏ đang sờ cái cằm của hắn. Liễu Liên tuy rằng đã 30 tuổi rồi, nhưng mà giống như hắn tu luyện nội công có quan hệ a, thoạt nhìn so với bạn cùng lứa tuổi không lớn lắm, như cũ là một bộ dáng mỹ thiếu niên, mắt hoa đào sóng sánh chọc người, da thịt trắng nõn, ngay cả cái cằm cũng là đầy đặn. Bàn tay nhỏ bé bánh hấp nhỏ nắm cái cằm Liễu Liên, mắt to rất chân thành mà xem kỹ Liễu Liên, nũng nịu nói. Cậu Liễu Liên, cậu thực sáng sáng. Sáng sáng, Liễu Liên nhìn xem nàng. Là xinh đẹp a, bánh hấp nhỏ đầu lưỡi có chút lớn, nàng cố gắng khiến cho chính mình phát âm rõ ràng. Cậu Liễu Liên, là hình thức á, Liễu Liên mỉm cười, hoa đào mắt cong cong. Cậu rất đẹp, ân, bánh hấp nhỏ dùng sức gật đầu, tóc còn có chút ẩm ướt theo động tác của nàng đung đưa. Cậu Liễu Liên gả cho bánh hấp nhỏ nhé, con sẽ đối xử tốt với cậu. Liễu Liên, Liễu Ly canh gác cho sư phụ ở bên ngoài, nghe vậy không khỏi. Phốc, một cái cười ra tiếng. Liễu Liên múc một gáo nước ấm tưới lên lưng béo bánh hấp nhỏ lộ ra trên mặt nước, sau đó rất kiên nhẫn nói. Cậu Liễu Liên quá già rồi, không thể gả cho con đổi người đi. Bánh hấp nhỏ nghiêng đầu, rất chân thành mà tự hỏi. Mẫu thân nói 4 ca cao huyết thống quá thân cận, không thể gả cho con, vậy hồ ly ca ca có thể hay không gả cho con? Liễu Liên mỉm cười, có thể à, ngoài cửa sổ lắng nghe Liễu Ly, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Chấm, sư phụ, không thể bán đứng đồ đệ như vậy chứ. Bánh hấp nhỏ rất vui vẻ, ngưỡng mặt lên nhìn xem Liễu Liên, mắt to nháy nháy. Cậu nói lời giữ lời, Liễu Liên trịnh trọng gật đầu, giữ lời, bánh hấp nhỏ lòng tràn đầy vui mừng, mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là một bộ không có tôm cá, khẩu khí nói. Vậy được rồi, chính là hồ ly ca ca tốt rồi, góc truyện audio.com, ai bảo hắn ngày thường như vậy bộ dáng giống như cậu Liễu Liên đây. Ngoài cửa sổ Liễu Ly. Hắn như thế nào cảm giác mình chẳng qua là lựa chọn thứ 3 của bánh hấp nhỏ đây? Hình như là 4 cái ca ca không được, sư phụ cũng không được, buộc phải tuyển chọn mới chọn hắn a. Nghĩ tới đây, Liễu Ly khóe miệng lại ức chế không nổi mà trở lên cong cong, cúi đầu rất muốn cười. Đúng lúc này, màn thầu nhỏ Triệu Sam đã đến. Phía sau hắn còn đi theo 2 gã sai vặt, trong tay tất cả bưng lấy một chồng chất đầy đồ vật. Triệu Sam hôm nay 14 tuổi, dáng người vừa ốm vừa cao, giống như thanh trúc đang nhổ giò, tướng mạo càng thêm tuấn mỹ, mặc áo bào hoa dâm mùa hạ màu tối, bộ dạng rất là tiêu sái, tay áo như gió đã đi tới. Liễu Ly cười chỉ chỉ cửa sổ, nói, sư phụ tự tay tắm rửa cho bánh hấp nhỏ. Ồ thật sự, Triệu Sam mỉm cười, như gió xuân lướt nhẹ, ta đã hơn nửa năm không thấy thân thể khỏa thân của bánh hấp nhỏ rồi. Hắn lúc không nói chuyện, bộ dáng tuấn mỹ lãnh ngạo bức người, mặt không biểu tình, thần thiếu lão vương gia Triệu Trinh, thế nhưng hễ há miệng ra, liền hèn mọn bị ổi vô cùng. Liễu Ly im lặng mà nhìn hắn, trên mặt mang theo một vòng bất đắc dĩ. Màn thầu nhỏ Triệu Sam từ trong tay tên đầy tớ nhỏ tiếp nhận 2 chồng chất đầy đồ vật, thò tay đang muốn đẩy cửa, lại ngừng lại, con mắt mỉm cười nhìn xem Liễu Ly. Sư đệ, nếu không cùng đi. Liễu Ly khinh bỉ nhìn hắn, Triệu Sam lại cười nói. Ca là sợ ngươi rình coi muội muội ta, thăm dò ngươi. Dứt lời, Triệu Sam dương dương đắc ý mà đẩy cửa tiến vào, còn tỉ mỉ giữ cửa cho kín. Liễu Ly đứng ở bên ngoài, nghe được bên trong vang lên thanh âm cửa phòng bị cài then, đầu không khỏi xám xịt. Muội tử ngươi mới 3 tuổi rưỡi, ta đã 14 tuổi cũng không phải yêu thích trẻ con. Triệu Sam vừa nhìn thấy muội muội liền mặt mày hớn hở, vội vàng đem đồ vật trong tay đều đặt ở trên giường sư phụ, từng kiện đưa cho muội muội nhìn. Bánh hấp nhỏ, ngươi xem, đây là váy hàm hương bách hoa, đây là áo tố la xanh nhạt, đây là... Bày ra hết quần áo váy gì gì đó, Triệu Sam lại lấy ra một hộp đựng trang sức khảm vàng thật to, nhẹ nhàng một ấn một cái, nắp hộp đồ trang sức mở ra, bên trong đều là phục trang đẹp đẽ cùng đồ trang sức quý giá. Triệu Sam từng kiện mà hiến vật quý, bánh hấp nhỏ nỗ lực mà cười, nhu thuận mà tán thưởng ca ca. Cảm ơn ca ca thực hình thức, tuy rằng, xinh đẹp, bị bánh hấp nhỏ nói đất nói thành, hình thức thế nhưng là Triệu Sam vẫn đang cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, quyệt mồm tới miệng bánh hấp nhỏ một tiếng. Ba, hôn một cái, sau đó cầm lấy khăn lụa giúp đỡ bánh hấp nhỏ lau tóc còn có chút ẩm ướt. Hắn một bên vừa lau, vừa hướng Liễu Liên lải nhải. Sư phụ a sư phụ, người cũng trưởng thành rồi, nên tìm cho ta sư mẫu kiêm mợ rồi. Nữ nhân nha, cái kia chẳng phải chuyện quan trọng. Hơn nữa, Liêu Thủy bất hủ, người như vậy hao tổn, cái kia của ngươi sẽ xảy ra nhỏ giọt. Hắn không có cơ hội nói xong, tay trái Liễu Liên nắm chặt thắt lưng của hắn đem hắn xách đến bên cửa sổ, đưa tay phải ra mở ra cửa sổ. Triệu Sam tay dài chân dài không ngừng giãy giụa thế nhưng là công phu mèo ba chân, Liễu Liên giống như là cùng tiểu hài tử chơi đùa, căn bản không để vào mắt. Liễu Ly trơ mắt nhìn cửa sổ bị mở ra, một vật thể màu trắng bị ném đi ra tiếp theo. Ầm, một tiếng, cửa sổ bị đóng lại rồi. Góc truyện audio.com. Triệu Sam phản ứng cực nhanh, thời điểm thân thể sắp chạm đất, hai tay khẽ chống, lộn nhào một cái nhảy lên rồi đi ra ngoài. Liễu Ly ở bên ngoài đã nghe được toàn bộ, không khỏi nâng trán thở dài, Triệu Sam này, như thế nào cái miệng lại đê tiện như vậy. Sau đó Liễu Ly liền cười. Thật ra đây là lời hắn đã sớm muốn nói rồi, không nghĩ tới Triệu Sam giúp hắn nói ra. Sau khi Liễu Liên đem Triệu Sam ném ra ngoài, vội vàng an ủi bánh hấp nhỏ. Cậu với nhị ca ngươi nói giỡn thôi. Bánh hấp nhỏ lại nghiêm túc nói. Cậu làm đúng, mẫu thân của ta nói miệng nhị ca quá đê tiện, phụ vương cũng đem hắn ném ra nhiều lần. Liễu Liên cười, vẫn là bánh hấp nhỏ của ta biết nghe lời. Liễu Liên mang theo bánh hấp nhỏ đi ngủ, bên ngoài thư phòng gã sai vặt lại đưa tới mật báo, cần Liễu Liên qua đi xử lý. Liễu Liên đành phải đem bánh hấp nhỏ giao cho Liễu Ly, mình thì đi theo gã sai vặt. Trên người bánh hấp nhỏ chỉ mặc trung y màu trắng, tóc rối bù chân trần ngồi ở trên giường, đang chờ cậu Liễu Liên kể chuyện trước khi ngủ, cậu Liễu Liên lại rời đi, vốn đang không vui, nhưng khi nhìn đến ca ca Liễu Ly xinh đẹp đi đến, lập tức nheo mắt lại cười. Hồ Ly ca ca, Liễu Ly đi lên ôm lấy nàng, vừa đi vừa nói. Đêm nay Hồ Ly ca ca ngủ cùng ngươi, được không vậy? Tốt lắm, mặt trái táo của bánh hấp nhỏ hồng đỏ bừng, bộ dáng vô cùng vui mừng. Liễu Ly nhìn nàng vui mừng như vậy, trong nội tâm cũng thật cao hứng. Liễu Ly cùng Liễu Liên giống nhau, rất yêu sạch sẽ, so với sư phụ còn cao hơn. Liễu Liên là khiết phích hắn nhưng là thích sạch sẽ. Đại khái là vào thời điểm lúc làm tiểu ăn mày bị cái gì kích động, Liễu Ly tức nước vỡ bờ, vô cùng thích sạch sẽ. Trong phòng của hắn như một hang động trắng, đồ chơi gì đó đều không có, giường chiếu cũng là màu trắng, cái chăn, da giường, gối đầu cũng màu trắng. Liễu Ly đem bánh hấp nhỏ đặt ở bên giường, thò tay nhấc chăn màn lên, đem bánh hấp nhỏ thả vào, sau đó đắp kín mền. Mặc dù là mùa hè, nhưng trúc viên nằm trong rừng trúc rậm rạp ngược lại là mát mẻ vô cùng, thậm chí vào thời điểm ban đêm còn hơi lạnh. Liễu Ly sắp xếp cho bánh hấp nhỏ xong, ngồi xếp bằng bên giường, một bên trông coi bánh hấp nhỏ, một bên nhắm mắt thổ nạp. Tu Nata cô dịch được chỗ này, tu luyện nội công. Sau nửa ngày, hắn nghe được âm thanh rụt rè của bánh hấp nhỏ. Hồ Ly ca ca cậu Liễu Liên trước khi ngủ đều kể chuyện xưa cho bánh hấp nhỏ đấy. Ách, Liễu Ly sững sờ, suy nghĩ một chút mới nói. Vậy ca ca cũng kể chuyện cho bánh hấp nhỏ nha, kể chuyện a. Hắn nghiêng người nằm ở trên giường, liếc nhìn trong mắt căng tròn của bánh hấp nhỏ, bắt đầu chậm rãi kể. Ngày xưa có một đứa bé trai, khi còn bé đã bị cha mẹ ném đi, giống như con chó ở ven đường, nhặt đồ ăn trong đống rác để ăn. Hắn kể rồi kể, thời gian qua rất lâu, đêm rất yên tĩnh, thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, không hề gợn sóng. Bánh hấp nhỏ đang ngủ gục bỗng vùng dậy, vừa cố hết sức chống lại cơn buồn ngủ, vừa nói. Hồ Ly ca ca, đứa bé đó sau này như thế nào? Về sau, hắn gặp được một sư phụ rất tốt, sư phụ rất có bản lĩnh, đã dạy hắn rất nhiều thứ. Ân, thật sự là một câu chuyện hạnh phúc. Bánh hấp nhỏ nhắm mắt lại. Hồ Ly ca ca chúc ngủ ngon. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn bánh hấp nhỏ cong lên rất đáng yêu, Liễu Ly tràn đầy yêu thương, cúi người lung túng hôn lên môi bánh hấp nhỏ. Không đủ vang, bánh hấp nhỏ mở to mắt cho ý kiến. Góc truyện audio.com, Liễu Ly nhìn bánh hấp nhỏ lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút, rốt cuộc tạo ra một cái hôn ngủ ngon có thể phát ra âm thanh. Ba, Liễu Ly gõ gõ ngón tay, nến, xùy, một tiếng liền tắt, bánh hấp nhỏ rất nhanh ngủ rồi. Liễu Ly tại nằm xuống bên cạnh nàng. Ban đêm, hắn tỉnh dậy, phát hiện một cái chân béo bánh hấp nhỏ gác trên người mình. Liễu Ly bình tĩnh mà lấy chân bánh hấp nhỏ ra, rồi nhanh chóng ngủ lại. Lúc trời hừng sáng, Liễu Ly tỉnh lại lần nữa. Bánh hấp nhỏ như người nằm ngủ đối diện với hắn, mặt chôn ở trước ngực của hắn đang ngủ say. Chính hắn cũng nghiêng người ngủ đối mặt với bánh hấp nhỏ. Vấn đề ở chỗ, bàn chân béo trơn bóng của bánh hấp nhỏ lại đạp ngay bộ vị của hắn. Sáng sớm thiếu niên 15 tuổi bị đạp bộ vị nhạy cảm, Liễu Ly bối rối trở mình, quay lưng lại với bánh hấp nhỏ. Từ nhỏ đi theo cha mẹ ngủ, khi cha mẹ rời nhà thì bánh hấp nhỏ đi theo phía sau cậu Liễu Liên ngủ theo thói quen chen người ngủ. Nàng trong giấc mộng tiếp tục tới gần Liễu Ly, chân béo lần nữa đạp bờ mông Liễu Ly, lúc này mới hài lòng ngủ. Liễu Ly trợn tròn mắt, rốt cuộc ngủ không được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, có người ngại dài dòng, thế nhưng là Mạc Mạc viết rất sung sướng. Hắc hắc, cách chương.